Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, Cô Độc Bệ Hạ. Canh, 3, Cầm Hỏa Thần toàn thân hỏa diễm bành trướng, bất quá nhãn thần còn có chút mơ hồ, tựa hồ chưa tỉnh ngủ. Ngươi là ai a? Để cho ta theo ngươi, ngươi có thể thả ta đi ra không? Cầm Hỏa Thần tựa hồ thanh tỉnh một chút, khinh thường nói, nó nguyên bản tự do tự tại, có thể cái kia cơn ác mộng một ngày buông xuống, Tây Tư tộc ba vị cường giả xuất hiện, cái kia ba vị Tây Tư tộc quá cường đại, nó tuy nhiên điên cuồng phản kháng, có thể cái kia ba vị Tây Tư tộc liên thủ vẫn như cũ bắt được nó. Từ đó nó liền đã mất đi tự do. Sau cùng tức thì bị giam giữ tại cái này, lúc nào cũng có thể bị hấp thu năng lượng. Đối với Tây Tư tộc hoảng sợ cùng cường đại, nó thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng không cho rằng Chu Hạo cùng Tô Vưu Cơ có thể cứu nó. Chu Hạo thực lực hắn hoàn toàn cảm giác không đến, như cùng một người bình thường, Tô Vưu Cơ tại trước mặt nó cũng chỉ là một con kiến hôi. Nếu là những người khác có lực lượng của nó, còn cảm giác không đến Chu Hạo lực lượng, khẳng định sẽ minh bạch Chu Hạo tuyệt đối khủng bố. Nhưng Cầm Hỏa Thần nha, vũ trụ bản nguyên cho nó cơ hồ bất diệt thân thể cùng lực lượng cường đại. Nhưng trí tuệ của nó liền có chút cảm động, thì cùng cái năm đứa bé trai 6 tuổi một dạng, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, cho nên đến bây giờ cũng không biết Chu Hạo cường đại. Ta gọi Chu Hạo, thả ngươi đi ra, đương nhiên có thể, bất quá về sau ngươi muốn đi theo ta. Chu Hạo nói ra, không hứng thú, ta muốn đi ngủ, các ngươi xéo đi, đừng quấy rầy ta. Cầm Hỏa Thần hứng thú mệt mệt, bởi vì thượng cổ chiến tranh kết thúc, tiến công Tây Tư tộc bị diệt, bởi vậy Tây Tư tộc cũng đã thật lâu không có rút ra năng lượng của nó. Nó tuy nhiên không thể rời đi, nhưng ngủ ở chỗ này cũng không tệ, mới không muốn cùng lấy Chu Hạo, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, bây giờ Tây Tư tộc đã bị diệt. Nhìn lấy lại chuẩn bị ngủ Cầm Hỏa Thần, Chu Hạo nói ra, cái gì, Tây Tư tộc diệt, nghe vậy, vừa mới chuẩn bị ngủ Cầm Hỏa Thần tinh thần chấn động. Sợ hãi nói, Tây Tư tộc đem nó quan ở chỗ này. Chẳng những để nó mất đi tự do, còn muốn rút ra nó lực lượng trong cơ thể. Nó tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng đối Tây Tư tộc thế nhưng là hận thấu xương. Ký ức vẫn còn mới mẻ, đã sớm hủy diệt. Người ngủ lâu như vậy, liền không có phát hiện đã cực kỳ lâu không có Tây Tư tộc tới quấy rầy ngươi rồi. Tô Vưu Cơ nói ra, ô, Cầm Hỏa Thần mơ hồ. Lần này xác thực ngủ rất lâu, thật lâu rồi. Ngươi hẳn còn nhớ, cái kia 6 đầu xiềng xích đã cực kỳ lâu không điên cuồng hấp thu ngươi hỏa diễm đi. Chu Hạo nói ra, đối với cái này xem ra xuẩn manh, trí tuệ không cao ra hỏa, cũng không muốn làm dùng vũ lực để nó thần phục, muốn tận lực dùng ôn hòa phương thức. Đúng, Cầm Hỏa Thần mắt nhỏ lập tức trừng tròn xoe. Trịnh trọng gật đầu, phẫn hận mắt nhìn chung quanh trói buộc lấy chính mình từng cái xiềng xích màu đen. Tại cực kỳ lâu trước kia, xiềng xích này thường xuyên điên cuồng hút ta hỏa diễm, mỗi một lần đều hút rất nhiều, để cho ta đều rất khó chịu. Bất quá từ lần trước ngủ say sau, hoàn toàn chính xác một mực không tiếp tục hút ta, lâu như vậy đều không có động tĩnh. Còn là các ngươi hai cái người tu hành tới gặp ta. Chẳng lẽ Tây Tư tộc thật hủy diệt rồi? Thật hủy diệt, Chu Hạo, Tô Vưu Cơ đồng thời nói. Tây Tư tộc vẫn là rất cường đại. Không có dễ dàng như vậy hủy diệt đi. Cầm Hỏa Thần nói thầm nói. Nó hưởng qua Tây Tư tộc vị đắng. Vẫn còn có chút e ngại Tây Tư tộc. Nhìn tới vẫn là dùng chút thủ đoạn đi. Nhìn lấy Cầm Hỏa Thần, Chu Hạo vung tay lên, bày ra một cái bàn, phía trên có các loại mỹ tửu linh quả. Đến, Càng Cơ, chúng ta ngồi xuống nói. Tô Vưu Cơ mặc dù có chút nghi hoặc Chu Hạo động tác, bất quá cũng không có cự tuyệt. Đây là một số thế giới kỳ dị linh tửu linh quả. Ngươi nếm thử, mùi vị không tệ. Chu Hạo chỉ trên bàn rượu ngon cùng linh quả, lập tức vừa nhìn về phía Cầm Hỏa Thần, nói, chim lửa, ngươi có muốn ăn chút gì hay không? Chu Hạo cử động lần này cũng là dự định áp dụng Kỷ Ninh thu phục Cầm Hỏa Thần biện pháp, để Cầm Hỏa Thần ăn hắn chuyên môn luyện chế đặc biệt linh quả. Cái này linh quả sẽ để cho Cầm Hỏa Thần đối Chu Hạo hảo cảm tăng nhiều. Bất chi bất giác nhận Chu Hạo làm chủ. Ta có ăn. Cầm Hỏa Thần nằm dạp trên mặt đất, nó duỗi ra một cái móng vuốt, trên móng vuốt có một vòng vòng tay. Vòng tay sáng lên, hô hô hô, lập tức có một chậu bồn mỹ thực bay ra, hoặc là ăn thịt, hoặc là các chủng linh quả. Cầm Hỏa Thần đắc ý liếc mắt Chu Hạo cùng Tô Vưu Cơ, mở ra miệng rộng bắt đầu ăn từng miếng. Chủ nhân, trong truyền thuyết hỗn độn nguyên thú cô độc phiêu bạt lang thang, trí tuệ cũng so với vì thấp, cực kỳ dễ dàng phẫn nộ. Nó chỉ có một cái yêu thích, ăn. Tô Vưu Cơ nhấc lên bầu rượu cho Chu Hạo rót rượu, liếc mắt xa xa Cầm Hỏa Thần, cùng Chu Hạo truyền âm nói ra, nó cơ hồ cái gì đều ăn, đụng phải một tòa vực giới, thậm chí sẽ chậm rãi gặm xoẹt đem một tòa vực giới toàn bộ đều ăn hết. Tại cô độc phiêu bạt lúc, bình thường đều sẽ chuyên môn làm một động thiên pháp bảo, bên trong làm chút sinh linh, để những sinh linh kia chuẩn bị mỹ thực cho nó, tùy thời đều có thể có ăn. Chu Hạo gật đầu, đối với hỗn độn nguyên thú, hắn có thể so sánh Tô Vưu Cơ hiểu rõ nhiều. Ba, bầu rượu nắp bình mở ra, một cỗ mê người hương thơm lan tràn ra, trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ không gian. Hô, chủ nhân, đây là cái gì tửu? Thơm quá a. Tô Vưu Cơ mũi ngọc tinh xảo kéo ra, sợ hãi than nói, chỉ là nghe mùi rượu cũng làm người ta mừng rỡ, sảng khoái tinh thần, toàn thân mỏi mệt quét sạch sành xanh, tuyệt đối là khó gặp tuyệt thế mỹ tửu. Đây là ta dùng nhiều cái thế giới thu thập kỳ chân linh dược ủ chế mà thành, cái vũ trụ này đều là phần độc nhất. Chu Hạo ngạo nghễ mở miệng, lời này cũng không phải khoác lác, trong này thế nhưng là hắn kinh lịch mỗi cái thế giới bên trong kỳ chân ủ chế. Tỷ như Bạch Xà, Tiên Kiếm thế giới Bàn Đào, Già Thiên thế giới Bất Tử Dược, vân vân. Mặc dù có chút linh quả bị giới hạn thế giới đẳng cấp, đẳng cấp không cao lắm, nhưng thế giới khác nhau, ẩn chứa khác biệt đạo vận pháp tắc, cộng đồng nhưỡng chế ra rượu ngon, tự nhiên không phải tầm thường. Mà nơi xa bên kia ngay tại ăn uống Cầm Hỏa Thần cái mũi ngửi ngửi, cũng ngẩng đầu, trong miệng khối thịt cũng ngã rơi xuống mặt đất, nó đều không có chút nào phát giác. Nó nhìn chằm chằm nơi xa Chu Hạo trên bàn cái kia một hồ lô mỹ tửu, nghe mùi rượu nó cái kia thèm a. Tuy nhiên nó động thiên pháp bảo nội dưỡng lấy rất nhiều sinh linh, để những sinh linh kia cho nó phụng hiến ăn uống, có thể vậy cũng là chút phổ thông mỹ thực thôi, chánh thức hiếm thấy linh quả, mỹ thực, cái kia đều cần cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, hấp thu hỗn độn vũ trụ một số đặc thù năng lượng mới có thể hình thành. Tại động thiên pháp bảo bên trong lại có thể có món gì ăn ngon đâu. Đến chúng ta chậm rãi uống. Chu Hạo giơ ly rượu lên, cùng Tô Vưu Cơ đụng một cái, cười nói, Tô Vưu Cơ đôi mắt đẹp lưu chuyển, có thể cùng Chu Hạo uống rượu với nhau, đừng nói loại này tuyệt thế rượu ngon, cũng là nước sôi để nguội, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Tô Vưu Cơ bưng trong suốt chén rượu, dường như hổ phách giống như màu đỏ thẫm tửu dịch chậm rãi chảy vào mê người môi đỏ, để cho nàng toàn thân run lên. Cả người dường như đều tại đạo vận pháp tắc bao khỏa bên trong. Tuyệt không thể tả. trước kia trong tu hành hoang mang tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Chu Hạo uống một ngụm, giống như có cảm giác, hướng về Cầm Hỏa Thần nhìn lại, xa xa Cầm Hỏa Thần há to miệng, chảy nước miếng, ngụm nước chảy một chỗ. Cái này, rượu này, Cầm Hỏa Thần nuốt một cái cổ họng, liền nói, có thể cho ta một chút a? Không cho, chỉ có ngần ấy, chúng ta còn chưa đủ đâu. Nghe được Cầm Hỏa Thần thanh âm, Tô Vưu Cơ tựa hồ có chút minh bạch Chu Hạo muốn làm gì. Kiên quyết nói, ngươi không cho. Cầm Hỏa Thần có chút tức giận, đừng dọa ta, ngươi bây giờ bị cầm tù lấy, căn bản không làm gì được chúng ta. Tô Vưu Cơ đắc ý nói, ngươi, Cầm Hỏa Thần khí ánh mắt tròn vo, nó trí tuệ không cao, bình thường đều là rất ngang ngược trực tiếp cướp. Nhưng bây giờ bị cầm tù ở, không có cách nào đoạt. Có thể cái này, Mỹ Tửu, thật vô cùng muốn uống a. Nghe rượu kia hương, trước mặt mình cái này một chậu bồn Mỹ thực nhất thời đều khó mà nuốt xuống. Càng cơ, chúng ta cũng coi như là lần đầu tiên nhìn đến hỗn độn nguyên thú. Có thể cùng hỗn độn nguyên thú cùng nhau ăn uống, cũng coi là một kiện điều thú vị. Làm gì hẹp hòi đâu. Chu Hạo cười nói, đúng, Cầm Hỏa Thần lập tức kích động, cho nó ăn làm gì, ăn cũng là ăn không, còn không bằng cho ta đâu, để nó theo chủ nhân cũng không nguyện ý. Tô Vưu Cơ châm chọc nói, ngươi. Cầm Hỏa Thần trợn lên giận dữ nhìn Chu Hạo, nó càng thêm cảm thấy cái này nhìn lên thật đẹp mắt nữ nhân chán ghét, cả giận nói, ta ăn ngươi, thì ngươi. Tô Vưu Cơ lại cười, tốt, làm gì tính toán, chim lửa nó cũng là lúc trước bị Tây Tư tộc bắt lấy. Chúng ta người tu hành cũng là cùng Tây Tư tộc huyết chiến một trận. Kỳ thật tính toán ra, chúng ta cùng chim lửa cũng coi là đứng ở một bên. Chu Hạo nói ra, hắn phát hiện muốn thu phục Cầm Hỏa Thần, quả nhiên vẫn là phải dựa vào hắn luyện chế qua linh quả. Đúng, ngươi gọi Chu Hạo đúng không? Ngươi nói thật đúng, nói thật tốt, ta chính là cùng các ngươi một bên. Cầm Hỏa Thần liền nói, gặp nhau dù cho duyên, cái này ấm linh tửu cùng những thứ này linh quả đều cho ngươi đi. Chu Hạo đem linh tửu cùng một số linh quả đều đưa qua. Trong đó có hắn thuận tay luyện chế ra một phen linh quả. Ngươi đối với ta quá tốt rồi. Nếu như ta có thể ra ngoài, nhất định giúp ngươi. Cầm Hỏa Thần nói ra, há to miệng, lập tức uống, ực một cái cạn Mỹ Tửu. Cầm Hỏa Thần ngụm nước ào ào chằm chằm lấy trước mắt cái này một chậu trái cây. Không do dự cúi đầu đi ăn trái cây. Chủ nhân. Cái này Cầm Hỏa Thần nhìn như ngây ngốc, nhưng muốn cho nàng nhận ngươi làm chủ nhân, tựa hồ cũng không dễ dàng. Tô Vưu Cơ truyền âm nói, vừa mới nàng và Chu Hạo một cái hát mặt đỏ một cái vai chính diện, kết quả cũng chỉ là để Cầm Hỏa Thần cảm kích một chút, vẫn như cũ vỡ không đề cập tới nhận chủ sự tình. Yên tâm đi, ta cũng không có trông cậy vào mấy câu để hắn nhận chủ. Ta cho hắn ăn linh quả cũng không bình thường, ăn nó đi liền sẽ nhận chủ. Chu Hạo truyền âm nói, thì ra là thế, chủ nhân anh minh. Tô Vưu Cơ trong lòng đưa khẩu khí, nguyên lai Chu Hạo đã sớm chuẩn bị, nhất thời dễ dàng hơn. Răng rắc, Cầm Hỏa Thần cắn một cái vào Chu Hạo luyện chế qua bàn đào. Đắc ý cực kỳ hưởng thụ tại trong miệng nhấm nuốt nát. Lúc này mới nuốt xuống, ngồi ở phía xa Chu Hạo rất nhanh cảm giác đến một cơn chấn động. Cái kia vô hình ba động đã hoàn toàn dung nhập Cầm Hỏa Thần thể nội, thẩm thấu Cầm Hỏa Thần hồn phách chân linh. Hắc hắc, ngươi cái khờ hàng, nhìn ngươi không đến trong chén đến. Chu Hạo khóe miệng cười một tiếng, trong lòng đắc ý, Cầm Hỏa Thần lại cúi đầu ăn còn lại trái cây. Còn nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút Chu Hạo, càng xem càng cảm thấy Chu Hạo thuận mắt, cảm thấy trước mắt người này là đúng hắn tốt nhất. nó chỉ cảm thấy đối Chu Hạo không muốn xa rời cảm giác cực cao. Là nó tín nhiệm nhất, thích nhất một cái, lại căn bản không có ý thức được theo hồn phách chân linh phía trên bị khống chế lại. Tự nhiên sẽ từ nội tâm chỗ sâu nhất thuận theo. Về sau ngươi liền theo ta đi, ta thả ngươi đi ra. Nói, Chu Hạo chỉ một ngón tay. Cái kia Tây Tư tộc tôn giả bày ra trận pháp xiềng xích thì răng rắc một tiếng rơi vào Chu Hạo trong tay. Ta rốt cục ra đến rồi. Cầm hỏa thần lần này không có cự tuyệt. Hồn phách của hắn chân linh đã hoàn toàn bị Chu Hạo khống chế. Sẽ theo sâu trong đáy lòng thần phục thân cận Chu Hạo. Cầm hỏa thần tới gần Chu Hạo, nhìn đến Tô Vưu Cơ, trong mắt có sát khí, vừa mới chính là người này nói không cho nó ăn. Nhìn đến cầm hỏa thần, Tô Vưu Cơ nhất thời cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng đánh tới. Chim lửa, ngoan, nàng là người một nhà, không cho phép thương tổn nàng. Chu Hạo thân thủ sờ sờ nó to lớn đầu, nói ra, tốt, cầm hỏa thần nằm dạp trên mặt đất, liền không để ý Tô Vưu Cơ. Cùng lúc đó, giao hỏa cảnh bên ngoài, trong hư không đã nứt ra một đạo cự đại thời không liệt phùng. Theo thời không liệt phùng bên trong bay ra đến một đám bóng người. Một cái kia cái nguy nga màu đen sinh vật hình người. Trọn vẹn vượt qua 50 vị, trên không trung từng dãy đứng đấy. Tại phía trước nhất là hai tên kim sắc sinh vật hình người đứng tại một lơ lửng ngân sắc vương tọa. Hai bên, ngân sắc vương tọa ngồi lấy một tên ngân bào kim sắc người. Ngân bào kim sắc người nhìn xuống xa xa giao hỏa cảnh. Ánh mắt băng hàn, chỗ mi tâm cái kia lăng hình huyết sắc tinh thạch cũng ẩn ẩn có hàn ý. Giống như con mắt thứ ba, người này chính là băng phong quân đoàn cô độc bệ hạ. Cùng Chu Hạo có thù, dám giết ta người, trốn ở giao hỏa cảnh thì hữu dụng không? Cô độc bệ hạ ngồi tại vương tọa phía trên nhìn xuống giao hỏa cảnh. Thanh âm băng lãnh, dị vũ trụ hắn đều hủy diệt qua. Huống chi một cái Tây Tư tộc thành lập nho nhỏ lao ngục. Nơi này đối chúa tể tới nói là tuyệt địa, đối với hắn mà nói, cũng không gì hơn cái này. Tới rất nhanh sao? Giao hỏa cảnh bên trong, Chu Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, đứng dậy cưỡi tải cầm hỏa thần trên lưng, nhìn lấy Tô Vưu Cơ, nói, đi, chúng ta đi gặp khách người. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.